Chương 1027, Hỉ ủ gạ tinh nhuệ. Không nghi ngờ chút nào, có thể để cho ủ chỉ hạ nguyệt đỉnh chỉ chạm sát xỉ mù dạ đạn dô động tác chuyện này, khẳng định là đối với ủ chỉ hạ nguyệt mà nói không gì sánh được chuyện quan trọng. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99, mà xỉ mù dạ đạn rổ phía trước dùng thần ngữ nói sự tình, thật giống như hiện tại xỉ mù dạ đạn rổ nói sự tình giống nhau, chính là liên quan tới ủ chỉ hạ nguyệt phụ thân ủ chỉ hạ nạ dạ chuyện. Lúc trước xỉ mù dạ đạn rổ cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao phong thời khắc, thì ra xỉ mù dạ đạn rổ là đang nói ủ chỉ hạ nguyệt phụ thân ủ chỉ hạ nạ dạ địa điểm ẩn thân, còn có ủ chỉ hạ nạ dạ phục dụng độc dược sự tình. Biết được cha của mình Uchiha nạ dạ phục dụng xì mù dạ đạn dồ độc dược, Uchiha Nguyệt tâm tình tự nhiên là phi thường lo lắng. Sau đó, đặc biệt ở xì mù dạ đạn dồ trong miệng, khẳng định chuyện này thật giả sau đó, Uchiha Nguyệt càng là phẫn nộ nâng lên hai hàng lông mày, đầu tiên là dùng trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương chỉ đệ tam hổ cả, xì mù dạ đạn dồ xuống. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn dồ trước mặt. Nhanh chóng đi trước cổ nổ hạ thôn trong căn bộ phận, chuẩn bị nhìn cha của mình Uchiha nạ dạ đến cùng ra sao. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt căn bản cũng không biết, hắn đi trước căn bộ trên đường nhất định là có vô số bẫy dập tồn tại. Bất quá, phòng trường Uchiha Nguyệt coi như là biết có vô số bẫy dập, đang ở trước mặt của hắn, nhưng là vì mình phụ thân Uchiha nạ dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng chuẩn bị đi trước căn bộ phận tìm tòi kết quả. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở xỉ mù dạ đản rồ trước mặt về sau, người già đời đệ tam hổ cả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chật, đệ tam hổ cả liền đem ánh mắt chuyển tới xỉ mù dạ đản rồ trên người, tế mị lấy hai mắt chất vấn người bạn già của mình nói, đản rồ, những thứ này sự tình là không phải đều là ngươi bày ra đi ra kỳ thực, ngươi chỉ là muốn dùng Uchiha nạ dạ, thậm chí là muốn lợi dụng ta hoàn thành một cái bẫy, để Nguyệt trực tiếp bước vào tới. Cứ như vậy, ngươi thì có cơ hội giết chết tháng, là không phải như vậy xả rủ Tô Bi, hiện tại ngươi nói với ta những thứ này, có ý nghĩa sao? Nghe được đệ tam hổ cả lời nói về sau, xì mù dạ đản rồ cười lạnh lắc đầu, nói ra, Uchiha Nguyệt nhất định trở thành cổ nổ hạ thôn mối họa, hôm nay ngươi đã thấy sao mới vừa Uchiha Nguyệt đang ở trước mặt của chúng ta, chu diệt vô số mạt nhật xâm lâm sinh linh, chu diệt ta cổ nổ hạ thôn vô số nỉ dạ. Xả rủ Tô Bi, ngươi nếu là tại dạng này tình huống bên dưới còn mềm lòng nói, vậy kế tiếp kế hoạch chỉ có một mình ta chấp hành được rồi, giả như không có diệt trừ Uchiha Nguyệt quyết tâm, ở nơi này cùng Uchiha Nguyệt giao thủ, ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Vừa nói, xì mù dạ đạn rồ chỉ đệ tam hổ cả vết thương trên người, tiện đà nói ra, xạ dù Tô Bi, không phải ta nói ngươi, chỉ bằng thực lực của ngươi cư nhiên đều không thể áp chế Uchiha Nguyệt. Không phải là bởi vì ngươi so với Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia yếu. Ngươi ta đều là nhìn Uchiha Nguyệt lớn lên, nên biết Uchiha Nguyệt mới tu luyện bao lâu, chứ ngươi sở dĩ không cách nào ngăn chặn Uchiha Nguyệt, là bởi vì ngươi không có Uchiha Nguyệt quyết. Nếu là ngươi có thể ngoan hạ tâm lai, xạ dù Tô Bi, chúng ta đây cứ tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nếu là ngươi không cách nào quyết xuống nói, trở về đến ngươi phòng làm việc đi thôi, nơi đó sớm đã bị Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi. Nói đến đây, xì mù dạ đạn dồ ngưng mắt nhìn đệ tam hổ cả, sẽ chờ đệ tam hổ cả cho mình một cái trả lời thuyết phục. Mà ở cuối cùng, đệ tam hổ cả cũng không có để xì mù dạ đạn dồ thất vọng. Ở xì mù dạ đạn dồ cổ vũ, còn có Uchiha Nguyệt dưới uy hiếp, đệ tam hổ cả cuối cùng đồng ý đệ tam hổ cả mưu kế. Đến tận đây, xì mù dạ đạn dồ tất sát chi cục coi như là hoàn thành phân nửa. Còn dư lại, liền muốn xem xỉ mù dạ đạn rồ bày ra còn lại quân cờ, có hữu hiệu hay không. Cũng trong lúc đó bên trong, giữa lúc đệ tam hổ cả cùng xỉ mù dạ đạn rổ mưu hoa liên quan tới Uchiha Nguyệt sự tình lúc, Uchiha Nguyệt đã về tới cổ nổ hạ thôn đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong. Thế nhưng, lúc này đây phản hồi cổ nổ hạ thôn đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong, Uchiha Nguyệt phảng phất thấy được cổ nổ hạ thôn chịu đến công kích chẳng cảnh. Bởi vì, ở cổ nổ hạ thôn đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong, lại không có qua lại bình dân, thậm chí ngay cả cổ nổ hạ thôn nì giả cũng không có. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt vì đề phòng Uchiha Nguyệt phá hư, đã bắt đầu cổ nổ hạ thôn tối cao cánh gác. Hiện tại, chỉ cần là xuất hiện tại Uchiha Nguyệt người trước mặt, đều muốn là Uchiha Nguyệt địch nhân. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cũng là ở cùng toàn bộ cổ nổ hạ thôn là địch, cùng cổ nổ hạ thôn hết thể nì giả là địch hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt biết mình tình cảnh. Tuyệt đối là nằm ở thế yếu thời điểm, trong lòng cực kỳ lo lắng cho mình phụ thân Uchiha Nạ Dạ Uchiha Nguyệt, đã ở phía trước của mình phát hiện một đám người cản đường. Những cái này chuẩn bị muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt ra hỏa, lại nói tiếp cùng Uchiha Nguyệt thù hận cũng là không ít. Bởi vì, lúc này ngăn cản Uchiha Nguyệt đi tới người, chính là Hyūga Hiashi xuất lĩnh Hyūga bộ tộc tinh nhuệ chọn hai chi nhị dạ bộ đội số lượng Hyūga bộ tộc tinh nhuệ. Ở Hyūga Hiashi dưới sự xuất lĩnh đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, có thể thấy được Hyūga Hiashi, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ muốn chạm sát Uchiha Nguyệt quyết tâm. Chỉ là, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có giao phong Hyūga Hiashi ý tứ, cho nên ở hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp cùng trước mặt Hyūga Hiashi nói ra, Hyūga Hiashi. Ngươi tốt nhất xuất lĩnh dưới quyền ngươi đám kia cậu cút ngay cho ta, ta hiện tại có việc muốn đi trước căn bộ phận, nếu là ngươi ngăn cản ta đi tới bước chân, thật không muốn trách ta không khách khí. Ồ, Uchiha Nguyệt, ngươi muốn thế nào không khách khí? Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Hyūga Hiashi vẻ mặt đều là mỉm cười giễu cợt, trong ánh mắt càng là lóe ra ánh sáng tự tin, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi có thể không biết, ta đã sớm nghe theo đản dồ đại nhân mệnh lệnh ở chỗ này chờ đối đãi ngươi. Mà mục đích của chúng ta, không cần phải nói, tự nhiên là bắt ngươi Uchiha Nguyệt phản hồi đệ tam hổ ca đại nhân. Đản dồ đại nhân trước mặt tại dạng này tình huống bên dưới, ngươi nói để cho chúng ta ly khai, chính ngươi cảm giác khả năng sao? Nếu không có khả năng, ngươi cũng đừng lãng phí thời giờ của ta một đám lâu la mà thôi. Ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? Hyūga Hiashi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có cùng Hyūga Hiashi dài dòng ý tứ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên trực tiếp xê dịch đến Hyūga Hiashi trước mặt, mà ở cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, không cần hỏi, tự nhiên là Lạc Nguyệt Lưu. Suno. Trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno xê dịch đến Hyūga Hiashi trước mặt, Uchiha Nguyệt đang cùng Hyūga Hiashi đệ nhất hiệp giao phong trong. Liền để Hyūga Hiashi thấy được Uchiha Nguyệt đáng sợ chỗ. Thế nhưng, chân chính đáng sợ không phải Uchiha Nguyệt một cái hiệp liền chiến bại Hyūga Hiashi, mà là Uchiha Nguyệt tại nơi ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, đối với Hyūga Hiashi làm sự tình. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt rời đến Hyūga Hiashi trước mặt, cư nhiên dùng hữu quyền trực tiếp chuyển vận trả cơ ra, đến rồi Hyūga Hiashi trong cơ thể. Cái kia cùng bạo trả cờ giả tiến vào Hyūga Hiashi trong cơ thể, trực tiếp muốn Hyūga Hiashi nửa cái mạng, có thể dùng Hyūga Hiashi quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt, tiêu thảm không nói. Uchiha Nguyệt một quyền kia, càng là hủy diệt rồi Hyūga Hiashi trong cơ thể hết thể kinh mạch trừ cái này, có Uchiha Nguyệt, dù nạ như vậy cấp bậc chữa bệnh nhân thuật, sau này vì Hyūga Hiashi trị liệu thương thế. Nếu không, Hyūga Hiashi từ hôm nay bắt đầu, chính là một cái phế nhân Hyūga bộ tộc người thứ nhất, phế nhân tộc trưởng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết